mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, tới căn cứ 17, lại nói, lấy Hoàng Lữ trưởng làm người, bọn họ bao nhiêu vẫn là nhìn ra một ít, hiện tại thẩm thủ trưởng đem Hoàng Lữ trưởng bảo bối nữ nhi cấp đánh. Hắn ở mặt ngoài tuy rằng không dám nói cái gì, trong lòng khẳng định là rất tức giận, nếu một hồi trở về phát hiện nhiều như vậy mỹ thực bị hắn lấy đến phân. Hắn không dám lấy thẩm thủ trưởng thế nào, hơn nữa thẩm thủ trưởng lại không lâu ngốc ở trong này. Quay đầu khẳng định hội cho bọn hắn hạ ngáng chân, cho nên lại càng không dám độc chiếm, chỉ có cùng Hoàng Lữ trưởng thủ hạ nhân cùng nhau phân. Hắn tài không tốt tìm lấy cớ đến trách cứ bọn họ. Ai nha, vốn đang cho rằng đêm nay chẳng những có thể tỉnh điểm khí lực, không cần làm trễ lại có thể ở cọ một chút phong phú. Kết quả lại náo ra chuyện như vậy đến, thật sự là mất hứng, vừa trở lại chỗ ở, Trần Khải Đông nhất thời kêu la đứng lên, tốt lắm, nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn. Sự tình không náo đều là tính không sai, Lâm Diệu Tâm kéo kéo hắn. Ngăn cản hắn lại nói hưu nói vượn, này hiệu quả thật là có hiệu. Trần Khải Đông chính là bĩu môi cũng không nói. Lúc này Lý Húc cũng nói, Lâm Tiểu Thư nói không sai. Sự tình nếu náo quá lớn trong lời nói, tuy rằng đối chúng ta không có gì, nhưng là đối chúng ta ở tại chỗ này hiệp trợ căn cứ kiến thiết các huynh đệ đã có thể khó mà nói. Nói xong hắn lại vẻ mặt nghiêm túc nói với Thẩm Nhiên. Này Hoàng Lữ trưởng ở mặt ngoài thoạt nhìn còn giống như rất hiền hòa. Bất quá ta cảm thấy hắn cũng không giống như vậy nhân sinh, Trần Khải Đông thấy hắn như vậy đánh. Giá Hoàng Siêu, tò mò hỏi, nói như thế nào? Vì thế, Lý Húc liền đem buổi chiều gặp được Hoàng Khả Tâm chuyện nói với mọi người lần. Sau đó nói tiếp, chính cái gọi là có này cha mẹ. Liền có này tử nữ, nếu Hoàng Siêu thật sự là cái hiền hòa nhân, lại làm sao có thể nhường chính mình nữ nhi ở căn cứ như thế hoành hành ngang ngược. Hắn khẳng định là cái nham hiểm, mặt ngoài đối nhân luôn cười hề hề, sau lưng liền hung hăng sắp ngươi một đao cái loại này nhân, lời này nói tuy rằng không thể trăm phần trăm có đạo lý, nhưng là lấy bọn họ hôm nay nhìn đến tình hình đến xem. Hoàng Siêu quả thật rất có khả năng sẽ là như vậy nhân. Tốt lắm, việc này ta đã biết đến rồi. Đêm nay chuyện liền dừng lại ở đây đi, Thẩm Nhiên vẻ mặt thản nhiên. Ai cũng nhìn không ra trong lòng là nghĩ như thế nào. Nói xong lại nói, Lý Húc, ngày mai ngươi nhường Hạ Sa cùng khác đội trưởng đến chỗ ta nơi này một chuyến. Ta có chuyện muốn giao cho, là, Hoàng Lữ trưởng chỗ ở. Hoàng Khả Tâm tuy rằng ói ra một búng máu, bất quá thương chẳng phải rất nặng, ăn thuốc giảm đau sau tốt hơn nhiều. Hoàng phu nhân uy nàng uống nước xong sau, nói, may mắn thương không phải rất được, vừa rồi ta còn thật lo lắng ngươi bị Thẩm Nhiên cấp bị thương căn bản đâu. Không có việc gì là tốt rồi, đáng tiếc Hoàng Khả Tâm cũng không như vậy nhận vì. Hoàng Khả Tâm tật thanh tàn khóc nói. Cái gì không có việc gì nha, mẹ, nếu không là thẩm thủ trưởng bên cạnh tọa cái kia nữ nhân. Ta cũng không đến mức biến thành như vậy được không? Nàng làm sao có thể ngồi ở thẩm thủ trưởng bên cạnh đâu? Cái kia hẳn là ta tọa vị trí mới đúng. Nàng dựa vào cái gì ngồi ở chỗ kia nha, ta sẽ biến thành như vậy. Đều sợ nàng, nói hưu nói vượn, ngươi có biết cái kia nữ nhân là ai chăng? Hoàng phu nhân vội vàng ngăn lại nàng, sinh khí lời này bị người khác nghe xong đi, dù sao bọn họ nơi này là có lính cần vụ ở phiên trực. Ta quản nàng là ai đâu, tóm lại nàng ngồi ở thẩm thủ trưởng bên cạnh chính là không đối, ngươi còn nói. Nhân gia nhưng là thẩm thủ trưởng người yêu, là hợp pháp vợ chồng, nàng không tọa cái kia vị trí tọa nơi nào. Cái gì, nàng là thẩm thủ trưởng lão bà. Làm sao có thể, hắn một vị thần nói bàn nhân vật, nếu có lão bà trong lời nói, thế nào không truyền ra đến, ta không tin, Hoàng Khả Tâm bà đầu uốn éo, căn bản không tin nàng mẹ nói, ngươi không tin có năng lực thế nào, đó là thẩm thủ trưởng chính mình chính miệng nói, Hoàng phu nhân tức giận trả lời. không CV by Low Validate không? Hết chương.